Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, khó bề phân biệt. Tô Trần, thế nào? Tiêu Vãn Vân có chút lo lắng cùng tò mò mà hỏi. Tô Trần rõ ràng là thất thố. Cái này không nên, mặc dù nàng cùng với Tô Trần tiếp xúc mới ngắn ngủi 1-2 ngày. Nhưng Tô Trần tính cách nàng vẫn hơi hiểu biết, cực kỳ tỉnh táo, làm sao lại thất thố đâu? Tô Trần không có trả lời, mà là hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kia chính là muốn vụng trộm đào tẩu Trần Bàng. Biết chiếc đũa này là nơi nào đến sao? Không, không biết, Trần Bàng run run rẩy rẩy lắc đầu, giọt lớn mồ hôi chảy xuôi. Cơ hồ muốn đứng không vững, muốn quỳ xuống, như vậy, cùng ta nói một chút ngươi quan hệ với hắn a. Tô Trần tựa hồ lại bình tĩnh lại, hắn chỉ trên đất trung niên nhân thi thể. Ta kêu hắn ưng thúc, hắn vốn tên là Hồng ưng, trước kia cùng phụ thân ta. Phụ thân là quá mệnh giao tình huynh đệ, phụ thân ta sau khi chết, hắn đối ta rất chiếu cố. Trần Bàng không dám giấu giếm, ngươi trở thành người tu võ, cũng là Hồng ưng trợ giúp ngươi. Tô Trần nhíu mày, vâng, Trần Bàng trọng trọng gật đầu, hắn dạy ta tu võ, đồng thời giúp ta khơi thông kinh mạch. Tô Trần nhíu mày, hắn nhìn ra được, Trần Bàng nói là sự thật, điểm ấy nhãn lực, hắn còn là có, đã Trần Bàng nói là sự thật, như vậy. Muốn từ trong miệng hắn hỏi ra một chút tin tức hữu dụng. Chính là người si nói mộng. Bởi vì Trần Bàng căn bản cái gì cũng không biết. Hồng ưng mới là nhân vật mấu chốt. Cũng nguyên nhân chính là đây. Hồng ưng vừa rồi liền bị diệt khẩu. Mà Trần Bàng mặc dù trên thân sát ý bộc lộ cùng với cha mẹ mình tai nạn xe cộ huyện thành sát ý cực kỳ tương tự. Có thể đây chẳng qua là bởi vì Trần Bàng tu luyện Hồng ưng cho công pháp. Xem như Hồng ưng đồ đệ, cùng với Hồng ưng một mạch tương thừa thôi. Trước đó núp trong bóng tối, tùy tiện ám sát Hồng ưng người. Đến cùng là ai? Hắn không nguyện ý để cho ta bắt sống Hồng ưng. Từ đó đạt được ngày đó cha mẹ ta tử vong chân tướng. Như vậy, nói cách khác. Ta trước mắt biết đến cũng không phải là chân tướng. Tô Trần trong lòng nghĩ đến. Có chút ngưng trọng. Cha mẹ tai nạn xe cộ hoàn toàn chính xác không đơn giản. Kiếp trước là hắn biết không đơn giản. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà khó bề phân biệt. Phức tạp đến trình độ này. Chẳng những có người tu võ dính vào tới. Mà lại còn không là bình thường người tu võ. Hồng ưng khí tức đã lưu tại tai nạn xe cộ hiện trường. Nói cách khác, ngày đó, lái xe đâm chết cha mẹ bọn hắn. Có Hồng ưng hoặc xung làm lái xe nhân vật. Một cái huyền khí luyện lực thời đỉnh cao cao thủ. Chỉ có thể xung làm lái xe. Tay chân kiểu người như vậy. Về sau lại vì bảo trụ bí mật. Tùy tiện liền bị diệt khẩu. Có thể nghĩ đứng sau lưng Hồng ưng người hoặc là thế lực kinh khủng đến loại tình trạng nào. Không khỏi, Tô Trần siết chặt trong tay căn này cổ điển đũa. Chiếc đũa này đối với Tô Trần tới nói tuyệt không vẻn vẹn đũa. Nó phi thường đặc thù. Nếu là đũa, đương nhiên là có hai cây. Nhưng, từ hắn ký sự về sau, trong nhà cũng chỉ có cái này một cây. Hắn có hỏi qua cha mẹ. Câu trả lời của bọn hắn che che lấp lấp. Kiếp trước, cha mẹ tai nạn xe cộ về sau. Tô Trần bỏ ra một đoạn thời gian rất dài dò xét. Ngược lại là tìm được một chút tin tức hữu dụng. Trong đó, liền có quan hệ với chiếc đũa này. Chiếc đũa này tựa hồ là năm đó mình bị cha mẹ bọn hắn nhặt được thời điểm. Liền cùng với chính mình làm bạn. Cũng hoàn toàn chính xác chỉ có một cây. Về sau, chiếc đũa này một mực nương theo chính mình, thẳng đến cha mẹ tai nạn xe cộ ngày đó, chiếc đũa này ly kỳ mất tích. Hiện tại, đũa đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là cái nào trước đó núp trong bóng tối ám sát Hồng Ưng người lưu lại. Tận lực lưu lại, có ý tứ gì? Bọn hắn giết cha mẹ ta, lấy đi chiếc đũa này, vì sao hiện tại lại tận lực lưu lại chiếc đũa này? Tô Trần có chút không rõ, nhưng, rất nhanh, Tô Trần thân thể run lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Căn này cổ điển đũa, đại biểu cho ta chân thật lai lịch, đối phương lưu lại chiếc đũa này, đây là muốn cảnh cáo ta, bọn hắn biết rất nhiều, thậm chí, liền ta chân thật lai lịch, bọn hắn đều rõ ràng, bọn hắn đang dùng ta cha mẹ ruột tính mệnh vân vân đến uy hiếp ta. Tô Trần sắc mặt lập tức âm trầm tích thủy, đáng chết, ta Tô Trần thề, nhất định sẽ tra rõ ràng hết thảy. Phía sau màn hắc thủ, đừng để ta tìm tới ngươi, bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận đời sau bên trên một chuyến. Tô Trần nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, tiếp theo, hắn nhìn về phía Trần Bàng, đem Hồng Ưng truyền cho ngươi tu võ công pháp đọc ra tới. Ta, Trần Bàng lắc đầu, hung hăng lắc đầu, làm sao? Không nguyện ý, muốn chết. Tô Trần ánh mắt trực tiếp rét lạnh, tiến lên một bước, đi tới Trần Bàng trước người. Không phải, ta cũng không hết sức rõ ràng tu võ công pháp. Năm đó, Ưng Thúc truyền ta thời điểm, là để cho ta trực tiếp dựa theo hắn lời nói kinh mạch mạch lạc vận chuyển chu thiên. Cụ thể pháp quyết, ta không thấy được. Trần Bàng rốt cục quỳ xuống, khóc hô. Ta thật không biết công pháp pháp quyết nội dung cụ thể. Phế vật, Tô Trần trong lòng lại bị đè lại một khối đá lớn. Dưới sự phẫn nộ, giơ chân lên liền đá hướng Trần Bàng. Một cước này nhưng không có thu lực, đem Trần Bàng bị đá miệng lớn thổ huyết, bay ngược đến góc tường. Xem ra, Hồng Ưng năm đó truyền cho Trần Bàng. Chính là Hồng Ưng vì đó bán mạng sau lưng cái này thế lực lớn công pháp. Công pháp này không thể tùy tiện truyền cho người khác. Vì che người tai mắt, Hồng Ưng mới không có cho Trần Bàng pháp quyết nội dung cụ thể. Chỉ là dạy hắn dựa theo trong pháp quyết kinh mạch chu thiên hấp thu linh khí. Vận chuyển huyền khí, nếu thật là như thế, muốn thông qua Trần Bàng đến cha Hồng Ưng. Thông qua Hồng Ưng đến cha màn này sau hắc thủ con đường này. Hoàn toàn gãy mất. Trong lúc nhất thời, Tô Trần đứng tại chỗ. Tâm tình nặng nề, hắn có thể cảm nhận được. Tựa hồ chính là một cái lưới lớn. Một chương vô hình lưới lớn. Lập tức rơi xuống, bao lại chính mình. Kiềm chế không thể hô hấp. Trần Bàng, phụ thân ngươi ở đâu? Đột nhiên, Tô Trần lại hỏi. Đã Trần Bàng phụ thân cùng với Hồng Ưng là quá mệnh giao tình huynh đệ. Như vậy, từ Trần Bàng phụ thân nơi nào, cũng có thể đạt được liên quan tới Hồng Ưng trọng yếu tin tức. Phụ thân ta đã chết rất lâu. Trần Bàng một bên miệng lớn thổ huyết, vừa nói, đáng chết, Tô Trần cuối cùng là nhịn không được. Bảo nói tục, thật đúng là giọt nước không lọt a. Gặp Tô Trần nổi giận. Trần Bàng dọa đến cũng không lo được kia sống không bằng chết đau nhức. Tranh thủ thời gian ngồi thẳng lên, quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Xem ra, hết thảy, còn là Tiết Ngạc bắt đầu điều tra lên. Mấy cái hô hấp về sau, Tô Trần yếu ớt nghĩ đến. Ngày đó, lái xe đâm chết cha mẹ mình. Tiết Ngạc là một người trong đó, trong chiếc xe kia, không chỉ một người, hiện tại xem ra, chỉ ít có Tiết Ngạc cùng Hồng Ưng. Kiếp trước, chính mình tra được Tiết Ngạc, nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ tra được Tiết Ngạc, cũng báo thù, hắn phế đi rất lớn khí lực, đem Tiết Ngạc giết chết. Một thế này, bởi vì Trần Bàng đột nhiên xuất hiện này xuất hiện, dẫn xuất Hồng Ưng. Đáng tiếc, Hồng Ưng đường dây này, tạm thời lại gãy mất, muốn tra Tiết Ngạc, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn rất khó làm được. Tiết Ngạc không phải người tu võ.